Thần nông tiểu y tiên, chương 1720, lại lần nữa muốn nhờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi, Lương Phi chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Này cũng quá thần, Lương Phi sống hơn 20 năm, còn chưa bao giờ có nghe nói qua. Tại đây thế gian, còn có như vậy hảo bảo bối. Lúc này Lương Phi nháy mắt cảm giác tâm tình hảo rất nhiều. Trong lòng tràn đầy ánh mặt trời, hắn đem ánh mắt tỏa định ở kia viên màu da trân châu mặt trên. Hắn đột nhiên dừng một chút, trong lòng bắt đầu sinh một cái tân ý tưởng. Kính bảo mới vừa rồi vẫn luôn cầu Lương Phi, nó muốn cái này màu da, bởi vì này màu da chính là nữ nhân yêu nhất, có thể cho người làn da biến hảo, có thể lùi lại da cả. Tại đây thế gian, nữ nhân vì mỹ lệ, vì có thể thường trú mỹ lệ, không tiếc hoa số tiền lớn, vì đó là có thể lâu dài mỹ lệ. Cho nên ngay cả lúc này kính bảo đều ở vì này sở tâm động. Lương Phi muốn lấy đi này một viên màu da trân châu, cần thiết muốn quá mức bảo này một quan. Chỉ là kính bảo là cái quật cường hài tử, chỉ cần là nó nhận chuẩn, tất nhiên sẽ không tương còn. Lương Phi hiểu ý cười, vui tươi hớn hở nói, kính bảo, ta muốn đem này viên màu da mang đi, ta có chuyện quan trọng cần thiết dùng đến này một viên. Lương Phi nói mới ra, một bên kính bảo liền không vui, nó chu lên cái miệng nhỏ, vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng, chủ nhân, nhân gia thích nhất này một viên màu da, người thật sự muốn đem nó mang đi sao? Đúng vậy. Ngươi bây giờ còn nhỏ, dùng không đến này màu da. Ngươi xem, ta xem này màu đỏ liền rất thích hợp ngươi, không bằng ngươi đem này viên màu đỏ cầm đi. Kính bảo lại đem màu đỏ còn cấp Lương Phi, tức giận nói, chủ nhân, kia màu đỏ chính là thiệt tình trân châu, có thể cho đối phương yêu ngươi. Ta muốn này viên có ích lợi gì, ta lại không có gặp được thích người. Ta đi. Lương Phi nháy mắt, ý nghĩ mở rộng ra. Này cũng quá thần, còn có tình yêu trân châu. Hắn hôm nay chính là mở rộng tầm mắt, chỉ là hắn hiện tại không có tâm tình nghiên cứu này đó. Chỉ nghĩ mang đi này màu da trân châu. Mới vừa rồi hắn vẫn luôn suy nghĩ phương pháp, muốn vì Tô Thấu Đáo chữa khỏi huyết phao chứng. Chính là suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng lại không có tìm được bất luận cái gì hữu hiệu phương pháp. Không nghĩ tới, chính mình tại đây Tiên Hồ Thủy đi rồi một vòng, lại phát hiện này ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Mặc kệ thế nào, trời không tuyệt đường người. Nếu này cứu mạng trân châu xuất hiện, vậy chứng minh Tô Thấu Đáo còn có thể cứu chữa. Hắn lần này tất nhiên không chết được, chỉ là cứu người đồ vật có. Nhưng kính bảo lại cũng đồng thời thích, chết sống không nhường nhịn. Vậy phải làm sao bây giờ? Lương Phi thập phần hiểu biết kính bảo, tuy nói nó là chính mình thủ hạ, nhưng Lương Phi lại không có đem nó đương thủ hạ xem qua, vẫn luôn coi nó vì chính mình trợ thủ đắc lực, đối nó cũng là cực hào. Nhìn kính bảo như thế yêu thích, Lương Phi thiệt tình không tha, không nghĩ hoành đao đoạt ái. Một bên là kính bảo, một bên là kia làm người Tô Thấu Đáo. Hắn không biết nên như thế nào cho phải, còn hảo kính bảo là cái đứng núi này trông núi nọ người. Nó nhìn đến Lương Phi trong tay có viên màu trắng, nó một tay đem màu ra còn cấp Lương Phi, lấy quá màu trắng trân châu, giống bảo hộ bảo bối dường như, đem nó lấy ở lòng bàn tay. Chủ nhân, ta có thể hay không muốn này viên? Có thể, chỉ là, ngươi không hiểu, này màu trắng có ích lợi gì? Màu trắng tác dụng phi thường đại, có thể cho ta hàm răng biến bạch. Kính bảo nói, lộ ra nó toàn bộ hàm răng. Hoàng hoàng, hắc hắc, kính bảo tuy nói là linh trùng, nhưng là nó thập phần bình dân. Thích ăn thịt bò, thích ăn đồ ăn vặt, trừ bỏ mì ăn liền bên ngoài. Bất luận cái gì đồ ăn vặt đều là nó yêu nhất. Hiện tại nó vui tươi hớn hở nhìn về phía Lương Phi, muốn tranh đoạt, Lương Phi đồng ý. Lương Phi đương nhiên đồng ý, hắn hiểu ý cười. Gật gật đầu, ý bảo Kính Bảo có thể lấy đi. Kính Bảo cầm màu trắng trân châu, cao hứng rời đi. Lương Phi đem màu da trân châu đặt ở trong lòng ngực, đi vào Thần Nông Điện phủ, đem còn thừa trân châu sắp đặt hào, theo sau rời đi. Hắn vừa mới trở lại trong hiện thực, lòng mang màu da trân châu, trong lòng thật là cao hứng. Hắn còn không có ngồi ổn, ngoài cửa liền vang lên một trận dồn dập tiếng đập cửa. Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy hướng ngoài cửa, chỉ thấy bên ngoài đứng một người. Người này không phải người khác, đúng là Tô Thấu Đáo thủ hạ, hiện giờ cũng là Tô Thấu Đáo trung thành nhất Tâm Phúc. Tam Mao, như thế nào sẽ là tiểu tử này? Hắn như thế nào tới? Hiện tại thời gian này, hắn hẳn là ở đối diện lão Lý gia tiệm cơm chiếu cố Tô Thấu Đáo. Tô Thấu Đáo hiện tại thân mình không thể so trước kia. Hơi có không chú ý, trên người hắn huyết phao liền sẽ bạo phá. Nếu nhiều huyết phao cùng nhau bạo phá nói, kia hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thế cho nên cuối cùng sẽ máu chảy không ngừng, mất máu quá nhiều mà chết. Cho nên Tô Thấu Đáo hiện tại thân mình rất quan trọng, cần thiết có người tại bên người chiếu cố. Lương Phi nhìn đến Tam Mao biểu tình thực cuống quýt, xem ra nhất định là đã xảy ra cái gì đại sự, bằng không hắn sẽ không như thế hoảng loạn. Lương Phi không hoảng hốt, không ngẩng đi mở cửa. Vừa mới mở cửa, Tam Mao liền cả người ghé vào Lương Phi bên người, một bên khóc lóc, một bên nói: "Lương tổng nha, ngươi nhanh lên, nhanh lên, đau n lo a d p a c m ới nhất t i t u i e n thích o đờ ne t, nhanh lên cái gì? Tiểu tử ngươi, mau đem đầu lưỡi lũ thẳng lại nói." Lương Phi tức giận mở miệng. Tam Mao gấp đến độ không thành bộ dáng, nhìn đến trên bàn thả một bên thủy, liền ưng ực uống lên lên. Hắn nào biết đâu rằng, kia chính là tốt nhất tiên hồ thủy, người bình thường căn bản uống không đến. Hôm nay cũng coi như tiểu tử này có phúc khí, cư nhiên cũng uống thượng tiên hồ thủy. Này thủy thật đúng là hiệu quả. Tam Mao uống xong sau, cả người tinh thần một chút, nói chuyện cũng lưu loát rất nhiều. "Lương tổng là cái dạng này, chúng ta lão đại hắn để cho ta tới tìm ngươi. Hắn nói có chuyện quan trọng." "Chuyện quan trọng? Cái gì chuyện quan trọng? Làm ta đi chơi mạt chược sao?" Lương Phi ngồi ở trên sofa, đem lộng di động, không hoảng hốt không chậm nói. Tuy nói hắn có tâm cứu người, nhưng lại không vội với nhất thời. Tô Thấu Đáo tính tình hắn là biết đến, tiểu tử này những năm gần đây không chuyện ác nào không làm, làm hết chuyện xấu. Lương Phi lần này thật vất vả bắt được đến cơ hội, đương nhiên phải hào hào sửa trị một chút hắn, muốn đem hắn thế lực lũng đoạn, còn chấn trên một cái an bình. Cho nên hắn cố ý làm bộ không nóng nảy bộ dáng. Tam Mao lại gấp đến độ xoay quanh. Mới vừa rồi Tô Thấu Đáo làm hắn tới tìm Lương Phi, Tô Thấu Đáo nói cho hắn cần phải muốn đem Lương Phi mang qua đi. "Ngài cũng đừng hỏi, chúng ta lão đại nói hắn tìm ngươi có việc gấp, ngài nhanh lên đi thôi." Không chờ Lương Phi mở miệng, Tam Mao một thổi huýt sáo, đột nhiên vọt vào tới mười mấy người. Bọn họ ùa lên đi vào Lương Phi trước mặt. Lương Phi vươn tay cánh tay, làm đủ chuẩn bị, nếu này đàn tiểu tử dám động hắn động thủ, hắn tất nhiên một cái cũng không buông tha. Rốt cuộc hắn là tu luyện quá Thần Nông Kinh, tay thân lợi hại, hắn một người đối phó này mười mấy tiểu đệ, cũng không nói chơi. Bất quá không chờ Lương Phi động thủ, các tiểu đệ lại đem Lương Phi nâng lên. Cứ như vậy, bọn họ chuẩn bị đem Lương Phi nâng đến đối diện lão Lý gia tiệm cơm. Lương Phi nguyên bản muốn cùng bọn họ động thủ, nhưng là hiện tại, nhìn đến bọn họ đối chính mình đặc biệt tôn trọng, cũng chỉ hảo từ bỏ. "Từ bọn họ đi thôi." chính là vừa mới xuống lầu. Vương Nhị Ni mang theo một đám người phục vụ vọt đi lên. Nàng làm tiệm cơm giám đốc, như thế nào có thể làm một đám tên côn đồ đem lương phi mang đi? Cách Chương.